Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 5 chương 72, giao thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sách lão gia hòa ngươi vậy mà sống dai như vậy, thật đúng là lão thiên không có mắt. Amakawa Gozo nhìn xem Fiorinji Hayato ác miệng nói. Phu ha ha, bái lão thiên phúc ta còn có thể sống lâu mười mấy năm. Fiorinji Hayato cười nói, thật không biết xấu hổ lão già, thật không biết Mikumo vừa ý ngươi nơi nào. Amakawa Gozo hừ lạnh một tiếng nói, trong mắt tràn đầy ghen ghét. Ngươi là đang ghen ghét sao? Tuyệt đối là ghen ghét đi. Cát, hai người bọn họ đây là thế nào? Nhìn xem hai cái lão già đấu võ mồm không ngừng, Miêu nghi hoặc nhìn xem Yuto hỏi. Ta cũng không phải rất rõ ràng, giống như là lúc còn trẻ hai người vừa là bằng hữu vừa là tình địch. Gia gia thích một nữ nhân, nhưng nữ nhân kia lại thích trưởng lão. Mặc dù nói ra có chút mất mặt, bất quá gia gia chưa bao giờ chiếm được chỗ tốt gì. Yuto trợn mắt cá chết nói, cái này Yuto cũng chỉ là vừa mới biết mà thôi. Hồi còn trẻ gia gia hắn có theo đuổi Kusinada Mikumo, bất quá nàng lại đối với trưởng lão Hayato một mực trung tình, cho nên hai người quan hệ mới trở nên quái dị như vậy. Kusinada Mikumo a, nữ nhân này hắn biết là Yami bên trong cửu quyền. Sắc ảnh thần quyền, là một cái không thể nhìn bề ngoài mà suy đoán ra được tuổi tác nữ nhân gợi cảm, đặc biệt là bộ ngực rất lớn. Bất quá, cho dù trước đây ta thua ngươi, nhưng không có nghĩa là vĩnh viễn thua ngươi. Ít nhất cháu trai ta so với bất cứ người nào còn muốn ưu tú. Nói đến Yuto, Amakawa Yuto thần sắc tràn ngập kiêu ngạo. Lấy Amakawa nhà nội tình lúc này, bất cứ lúc nào cũng có thể vực dậy, trở thành Nhật Bản đệ nhất gia tộc. Đây tất cả đều là hắn yêu nghiệt cháu trai công lao, mà hắn thì giúp đỡ che giấu tin tức. Cái này ta thừa nhận, bất quá hắn quá hoa tâm. Nhìn xem bị chúng nữ vờn quanh Yuto, Fiorinzu Hayato sắc mặt không vui nói. Như thế nào, sợ cháu ta sẽ đem cháu gái ngươi lừa gạt tới tay sao? Nếu hắn làm được mà nói, ta giơ hai tay đồng ý. Amakawa Gozo đắc ý cười nói. Trước đây tại tình trường thua cho lão già này, bây giờ cháu trai hắn đem Fiorinji Hayato cháu gái lừa tới tay, cái này xem như là rửa nhục năm xưa. Mơ tưởng được như ý, ta mới không đem ta tôn nữ giao cho như thế một cái hoa tâm nam nhân, dù cho có là Gozo lão già ngươi tôn tử đi chăng nữa. Fiorinji Hayato nghiến răng nghiến lợi nói, ta nghe được A trưởng lão, mặc dù ngươi phản đối, nhưng ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Không chỉ là Miu, mà Seager cũng là ta mục tiêu. Yuto nhìn xem Fiorinji Hayato hai mắt thẳng thắn kiên định nói. Tiểu tử này, lòng quá tham, dĩ nhiên muốn trái ôm ấp phải A, ghê tởm, có nhiều như vậy nữ nhân còn không vừa ý sao, Miu cùng Seager chỉ có thể tặng cho ngươi một cái A, mà Kensei gì già gì dầm, Sakaki che cái chán nói. Tiểu tử này, quá để cho ta không lời. Hắc, đối với nghệ thuật truy cầu, nam nhân luôn là vĩnh viễn không thỏa mãn, nữ nhân xinh đẹp chính là nghệ thuật, không sai a, xứng đáng tự ta Koetsuji dạy dỗ đệ tử. Akisame Koetsuji cho Yuto giơ lên ngón tay cái tán thưởng nói. Yuto cũng giơ lên ngón tay cái đáp lại. Ồ ha ha, tiểu tử này, lá gan không nhỏ a, vô địch siêu nhân, con mắt toát ra tinh quang, sát khí kinh người, một bộ như muốn ăn tươi nuốt sống Yuto một dạng. Ngô, người nói bậy bạ cái gì a? Yuto lời nói đã có thể xem như là lời tỏ tình rồi đi, đột ngột như vậy, để nhân ra rất xấu hổ a. Fiorinji Miu căn bản không biết nên phản ứng ra sao, trong lòng vừa sợ vừa thẹn vừa mừng, còn có hoảng loạn, quay đầu không dám để cho Yuto nhìn nàng vẻ mặt hồng hồng khuôn mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Seager cũng không khá hơn bao nhiêu, gương mặt ửng đỏ, cầm đao hai tay cũng có chút run, biểu thị trong lòng không bình tĩnh. Quả không hổ là nhà công thích thì thẳng thắn thừa nhận đây mới chính là vương giả nên có tư thái. Nero một bộ thiên hạ không loạn bộ dáng tán thưởng Yuto hành vi. Jingoji Kuesu liếc mắt nhìn xem Miu cùng Seager một cái cũng không có nói gì, xem như là chấp nhận. Đối với hai người này nàng là có nhận biết, Miu thì nàng có gặp qua một lần. Miu cùng Seager là Yuto ở Lương Sơn Bạc học võ thuật thời gian quen biết, quan hệ mật thiết, hơn nữa còn là hiếm có mỹ nữ, nói Yuto cái này hoa tâm đại cục cải không có ý đồ gì nàng là không tin. Nhan trị, dáng người, thân phận đều phù hợp, Kuesu cũng không có phản đối. Hay nói đúng hơn là nàng cũng không cách nào phản đối, ai biểu đây là nàng nam nhân quyết định đâu. Làm chính thê, không chỉ có lợi về mặt thân phận mà còn muốn có lòng dạ rộng lớn. Phản đối chỉ có thể gây nên bất mãn hơn nữa còn không có tác dụng gì, còn không bằng chấp nhận, mọi người vui vẻ hạnh phúc không tốt sao? Tiểu tử ngươi mơ tưởng được như ý, muốn chạm tới Miu mà nói, vậy thì bước qua xác của ta. Chấm, Furinji Hayato cả người xù lông, râu tóc dựng ngược, khí thế cường đại không chút nào giữ lại hướng Yuto bao phủ lấy. Nếu như đây là điều cần thiết ta cũng không ngại vượt qua tường cao. Yuto mặt không đổi sắc nhìn xem Furinji Hayato cười nói, trên người cũng tỏa ra kinh người khí thế chống lại. Khí thế cường đại cộng thêm mấy phần thượng vị giả uy nghiêm, cao cao không thể xâm phạm. Oanh, khí thế va chạm, nhấc lên một trận cuồng phong, đem xung quanh cánh hoa anh đào cho cuốn lên không trung không ngừng xoay vòng. Cách chương.